Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 4, lợi thế. Phỉ Thúy công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không ngớt. Cầm trong tay dao gam, nhắm ngay Shiva, tay kia bắt lại màu trắng khăn tắm, gắt gao bao lấy thân thể mềm mại của mình. Tóc cùng thân thể đang ở tí tách nhỏ thủy, hương diễm tràng cảnh, tràn đầy dụ hoặc. Nàng tức giận trừng mắt Shiva, xấu hổ cùng tức giận cùng tồn tại, trên đầu đều nhanh bốc lửa. Nàng đã lớn như vậy, thân thể vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân nhìn hết sạch. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là vẫn là một cái xa lạ nguồn gốc không rõ nam nhân. Quả thực ghê tởm, ngươi, chết tiệt. Nàng cắn cắn răng ngà, nỗ lực từ trong miệng hung hăng nói ra một câu nói như vậy. Phỉ Thúy công chúa chính trực tuổi thanh xuân, thanh thuần khả ái, đồng thời do vì công chúa, rất ít cùng nam nhân tiếp xúc, tư tưởng thoáng bảo thủ, bị như vậy xem hết trơn, để cho nàng có một loại chính mình liền không ai thèm lấy cảm giác. Chờ, các loại, tiểu lục tóc đừng xung động, nghìn vạn bị xung động, nếu không, thua thiệt tuyệt đối là ngươi. Tiểu lục tóc, nghe được cái này xưng hô, Phỉ Thúy công chúa càng là nổi trận lôi đình. Nhất thời cảm giác mình cầm chỉ thủ cánh tay đều ở đây nhỏ bé 28 hơi run rẩy lấy. Không lớn bị thấy hết, nhưng lại bị như xưng hô này. Nhất định chính là vũ nhục. Ngươi cái này vô lễ đồ. Nhìn thứ không nên thấy. Ta muốn giết ngươi. Không đúng, đem ngươi con mắt đào xuống tới ở giết ngươi. Suy suy, tuổi không lớn lắm, ngược lại là miệng mồm lanh lợi. Không phải là hai viên thịt sao? Ta chẳng những xem qua còn mềm quá. Không phải ngạc nhiên. Shiva nhìn Phỉ Thúy công chúa vừa cười vừa nói. Nói thế càng đem Phỉ Thúy làm tức giận. Người nói cái gì? Vô lễ. Thật sự là vô lễ. Đây đối với vương thất quý tộc Phỉ Thúy mà đến, là chưa từng thấy qua ngang ngược hành vi. Người tên hỗn đản này, tuyệt đối phải giết ngươi. Chỉ có giết ngươi, chuyện mới vừa rồi mới có thể từ cái này cái trên thế giới lau đi rơi. Thật là tiểu cô nương cả ngày đà đà sát sát không tốt lắm. Ngươi không nói, ta không nói, không có người biết. Nhìn ngươi là công chúa, nếu như chết ở chỗ này, vương đô phỏng chừng sẽ phiên thiên. Ta cũng không tiện làm, mỗi người lùi một bước thế nào? Shiva cười híp mắt đánh thương lượng. Thế nhưng cái này ở Phỉ Thúy xem ra căn bản là được tiện nghi còn khoe mã. Ngươi coi như không thấy được ta, ta cũng không thấy được ngươi. Ta cái gì cũng không nói. Thế nào? Nằm mơ. Tới. Phỉ Thúy công chúa một khuôn mặt tươi cười ở xấu hổ cùng phẫn nộ đan vào phía dưới, biến đến đỏ bừng không bi tần lúc muốn kêu to. Shiva vội vã quát lớn. Các loại. Chờ. Các loại. Chớ để cho ngàn vạn lần chớ gọi. Nếu không, bất định ta sẽ làm ra chuyện gì ngươi có thể nghĩ xong. Nhưng mà, Phỉ Thúy công chúa căn bản không ngừng. Nàng hiện tại duy nhất ý tưởng chính là lập tức vội vàng đem người đàn ông này giết đi. Không chút do dự, người đến, lời của nàng mới hô cổ họng chính là hơi ngừng. Một cỗ lạnh như băng hàn ý ở cổ họng địa phương truyền đến. Nàng cảm giác mình mắt tối sầm lại. Sau đó bộp một tiếng, dao găm bị đánh rơi. Ngay sau đó hai tay bị úp xuống lên. Shiva không biết lúc nào đã tới sau lưng của nàng, đồng thời đưa nàng cho đã khống chế đứng lên. Thật nhanh, không thể tầm thường so sánh nhanh. Là sử dụng ma pháp gì sao? Nhưng là lại không có cảm giác được bất kỳ mà ma lực. Đơn thuần thân thể sức bật, không có khả năng, siêu việt thị giác tốc độ không có khả năng để cho nàng căn bản là không có cách phản ứng kịp. Quá vớ vẩn, công chủ điện dưới, xem ra can thiệp là tan vỡ a. Nhờ phúc của ngươi, ta cũng không khỏi không tiến hành một ít đặc thù cách làm. Vốn muốn khiêm tốn rời đi, xem ra ta đây cái không thích hợp khiêm tốn. Bất quá xin nhớ, tương lai mặc kệ biến thành cái dạng gì, cái này đều là ngươi tự chọn. Không oán ta được, minh bạch chưa? Shiva nhẹ giọng ở Phỉ Thúy công chúa bên tai nói nhỏ nói rằng. lần đầu tiên cùng nam nhân sát gần như vậy. Hơn nữa, Shiva nói chuyện tiếng hít thở nhẹ nhàng đập ở nàng bén nhạy trên lỗ tai, để cho nàng thân thể khẽ run lên. Sau đó chợt phản ứng kịp, vốn không có để ý Shiva nói cái gì đó. Buông, ngươi tên hỗn đản này. Tới, lời của nàng vẫn không có nói xong, chính là hơi ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không ngớt, gắt gao cắn cùng với chính mình môi dưới. Không gọi, đừng để ý, có cần hay không ta giúp người gọi người tiến đến. Bên ngoài phải có đại lượng quân đội mới đúng. Không phải, không muốn, Phỉ Thúy công chúa vội vã nhẹ giọng nói, nội tâm vô cùng dãy dụa, đồng thời quấn quýt, gắt gao kẹp lấy hai chân của mình. Bởi vì, đang ở nàng muốn kêu nhân trong nháy mắt đó, Shiva tiện tay liền đem nàng bao trên thân thể khăn tắm cởi xuống. Thời khắc này Phỉ Thúy công chúa, chính nhất sợi không phải quẻ bị Shiva khống chế lại. Sau đó đối mặt lấy cửa, rầm rầm rầm mà như vậy cái thời điểm, cửa bỗng nhiên truyền đến nhỏ nhẹ tiếng gõ cửa. Phỉ Thúy công chúa bị dọa đến thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cúi xuống. Shiva thấy vậy 370, gạt gạt cằm của nàng, vừa cười vừa nói, đừng thẹn thùng a, công chúa đại nhân, cái này là chính mình chọn đường, biết nên trả lời thế nào sao? Phỉ Thúy công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh đỏ ra nước, liền vội mở miệng, dùng mang theo nhỏ nhẹ âm dung thanh âm nói rằng, ta ở bên trong tắm rửa, các ngươi đi cho ta mở. Là, vâng, đúng, Phỉ Thúy công chúa. Nghe vậy, môn ngoài truyền tới một cái trận binh lính thanh âm, xin hỏi Phỉ Thúy công chúa có thấy hay không một cái nam nhân xa lạ? Không có. Vậy sao? Cái kia quấy giày, Phỉ Thúy công chúa mời vụ tất cẩn thận. Người đàn ông này mới vừa từ thiên hạ ngã xuống, vô cùng nguy hiểm. Sau khi nói xong, binh sĩ chính là tất tất tốt tốt ly khai. Shiva thấy vậy, cười lắc đầu, không được a, công chúa đại nhân, ngươi căn bản không lý giải ý của ta. Mới vừa ta cũng đã nói, can thiệp vỡ tan, cái này ý nghĩa ta không có nương tay quyết định, ngược lại ngươi đã tại trên tay. Đây là tốt nhất lợi thế. Sau khi nói xong, Shiva kéo dưới một mảnh vải đen đem chính mình mặt che lại. Trò chơi bắt đầu cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.